Võ Động Thiên Hà, chương 353, Đan Bổ, góc truyện audio.com. Thiên Hà thành công dựa vào trạng thái tu luyện tuần hoàn kích thích sự quá độ phúc sinh quy nguyên thần kỳ trong truyền thuyết xảy ra, điều này có ý nghĩa một có một biến thuế biến tiến hóa về chết, cũng có ý nghĩa thọ mệnh của hắn đã có một lần mở rộng đề cao, cũng đồng thời có ý nghĩa con đường võ đạo của hắn sau này sẽ càng thêm thông thuận hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng mà, mặc dù hắn trong trạng thái hoàn toàn không hay biết chính mình đã vượt qua được lữ trình phúc sinh quy nguyên thần kỳ cũng khiến cho cảnh giới võ đạo của hắn tăng mạnh, chỉ còn cách một tầng giấy mỏng là có thể thành công đột phá, nhưng nếu muốn nói chuyện đột phá sau này, hắn phải ngừng lại được thần hồn ý chí của chính mình trong quá trình tuần hoàn mới được. Lại nói, nếu bên cạnh hắn không có người nào, loại tuần hoàn này duy trì thời gian dài sẽ thực sự lấy mạng hắn. Mà hiện tại, Miên Nguyệt rốt cuộc đã chuẩn bị xuất thủ giúp hắn thoát khỏi trạng thái tuần hoàn. Trước khi xuất thủ, Miên Nguyệt đã chuẩn bị trước một viên dược hoàn màu tím nhạt, sau đó nghiên cứu tụ phách huyền linh trận do Vân Thiên Hà bố trí cùng với tính toán Vân Thiên Hà trong sát na hoàn hồn sẽ sinh ra cảm giác cực độ không khỏe, cũng có thể lập tức gặp phải tình trạng hôn mê bất tỉnh, các phương pháp ứng đối, cuối cùng mới động thủ. Miên Nguyệt chỉ dùng phương pháp lực lượng cường ngạnh bài trừ, khi nàng đánh ra một đạo khôn ấn vào khối kỳ thạch bố trí tụ linh huyền phách trận, khối kỳ thạch kia không bị phá nát mà chỉ bị mạnh mẽ đẩy ra khỏi vị trí ban đầu. Ngay sát na tụ phách huyền linh trận bị Miên Nguyệt mạnh mẽ bài trừ, Vân Thiên Hà cũng đã bị kinh động, lúc này rốt cuộc thu tinh thần trở về. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mà ngay lúc hắn phân thần, lúc này Miên Nguyệt dùng một ngón tay ngọc nhanh chóng đặt tại sau gáy hắn, sau đó thấp giọng truyền âm nói. Nuốt viên dược hoàn này vào. Trong lòng Vân Thiên Hà nhận được chỉ thị từ Miên Nguyệt, không tự chủ được liền mở rộng miệng, nuốt viên dược hoàn kia vào trong bụng, nhất thời cảm giác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng nóng bỏng nhanh chóng lan tràn khắp bốn phía. Nhanh, hấp thu dược lực, không nên phân thần. Lúc này, Miên Nguyệt lại tiếp tục truyền âm nói. Vân Thiên Hà cảm giác chính mình bị một cỗ thần hồn ý chí vô cùng cường đại dẫn dắt, thần hồn ý chí của chính mình làm theo, vì vậy liền theo bản năng vâng lời Miên Nguyệt nói, bắt đầu tập trung tinh thần, hấp thu dược lực. Tại thời điểm này, Miên Nguyệt cũng không dám chậm trễ, bởi vì một người sau khi trải qua phúc sinh quy nguyên tỉnh lại, lập tức sẽ có một cỗ tinh thần ý thức từ thân thể cực độ suy yếu phát tán rộng rãi, như vậy sẽ sinh ra phản ứng không tốt, thậm chí còn có thể tạo thành trùng kích tinh thần kịch liệt dẫn tới kết quả hỗn loạn, thậm chí là không thể khống chế được trở nên điên cuồng. Cho nên nàng phải thận trọng, một tay đặt trước trán Vân Thiên Hà, chậm rãi vận chuyển từng tia khôn linh chi thức tinh thuần không gì sánh được, phụ trợ Vân Thiên Hà nhanh chóng hấp thu dược lực. Đồng thời, nàng còn dùng tinh thần ý chí của chính mình, mạnh mẽ chấn áp tinh thần ý chí của Vân Thiên Hà. Tại lúc nàng cảm nhận dược lực bắt đầu phát huy trong cơ thể Vân Thiên Hà, bổ sung trạng thái trống rỗng toàn thân, bắt đầu chậm rãi khôi phục trở lại, lúc này mới hơi buông ra một chút cũng. Góc truyện audio.com, dẫn đạo Vân Thiên Hà nói. Thân thể đệ hiện tại 10 phần suy yếu, hấp thu dược lực cũng chỉ là một chút dẫn đạo quá trình hồi phục như cũ, nhưng không thể nào triệt để khôi phục lại, hiện tại đệ bắt đầu vận công, cho khí thức trong cơ thể đệ bắt đầu chạy khắp kinh lạc toàn thân, dựa theo lời ta nói. Lúc này Vân Thiên Hà đã có chút ý thức về tình hình chính mình hiện tại, nghe được lời Miên Nguyệt nói, cũng cảm giác được thân thể xuất hiện trạng thái suy yếu cực độ, vì vậy không suy nghĩ nhiều, liền lập tức bắt đầu vận công, điều động cỗ linh tinh khí trí đặc biệt trong cơ thể, đồng thời đưa chúng dẫn phát toàn thân, bắt đầu bổ dưỡng chữa trị tổn thất của thân thể sau khi quá trình quá độ phúc sinh quy nguyên hoàn thành. Bất quá làm cho Vân Thiên Hà cảm giác 10 phần ngoài ý muốn chính là, nguyên bản kinh lạc trải qua loại trạng thái này, cư nhiên thoáng cái mở rộng tới cực hạn, giống như một con đường cái qua lại, nguyên bản ban đầu chỉ có 2 chiếc xe ngựa chạy, thoáng cái đột nhiên biến thành đường cái 6 làn xe chạy, làm cho hắn khiếp sợ ý nghĩ, có chút mê hoặc. Tại lúc vận chuyển liên tục hơn 10 lần chu thiên, Vân Thiên Hà đã triệt để hấp thu hết dược lực từ viên dược hoàn mới nuốt vào, hơn nữa dưới sự phụ trợ của Miên Nguyệt, quá trình dẫn đạo khôi phục cơ thể phi thường thuận lợi. Mà Miên Nguyệt cũng một mực dùng ngôn từ dẫn đạo, để Vân Thiên Hà chậm rãi tiếp thu quá trình này, cũng không phát sinh loại trùng kích tinh thần do thân thể phản ứng phát sinh, khiến cho hắn có thể lý giải được một phần tình huống cơ thể hiện tại, cuối cùng mới nói cho Vân Thiên Hà về quá trình phúc sinh quy nguyên đã xảy ra, để hắn chậm rãi tiếp thu phản ứng chưa lập tức thích ứng được sau khi lột xác. Chờ khi tinh thần của Vân Thiên Hà hoàn toàn tiếp nhận được những tin tức này, Miên Nguyệt mới bắt đầu thả lỏng ràng buộc tinh thần ý chí đối với Vân Thiên Hà. Bất quá khi tinh thần ý chí của Vân Thiên Hà bị giải trừ ràng buộc, hắn hoàn toàn cảm ứng được tin tức do chính thân thể mình truyền vào trong đầu, không khỏi run rẩy toàn thân, bất quá Miên Nguyệt khai thông đúng lúc, vì vậy Vân Thiên Hà chỉ là hơi bị chút trùng kích liền khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn thông qua nội thị phát hiện tinh khiếu trong cơ thể chính mình cũng nhận được một lần mở rộng tại mức độ nhất định. Càng làm cho hắn kinh hỉ hơn nữa chính là toàn thân cốt cách da màng, còn có nội tạng đều được rèn đúc trở nên rất cường đại, hiện tại hình thành một chỉnh thể hữu hiệu. Sự phối hợp nối thông giữa chúng cũng 10 phần ăn ý, thậm chí sơ bộ cùng với huyết tủy trong cơ thể hắn thành lập liên hệ, chỉ là còn chưa đột phá cảnh giới mà thôi. Bất quá trong ý thức nghĩ tới thời điểm đột phá cảnh giới tiên thiên, Vân Thiên Hà lại hơi vận công nếm thử, hắn kinh hãi phát hiện tầng vách chắn ngăn cản giữa hai cảnh giới tiên thiên võ sư và tông sư cư nhiên trở nên mỏng manh như một tờ giấy, tin tưởng chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một chút có thể phá rách, do vậy vô cùng thuận lợi tiến vào cảnh giới tông sư. Phát hiện ra hiện tượng này, trong lòng Vân Thiên Hà tràn ngập cảm giác mừng như điên. Mà lúc này Miên Nguyệt bỗng nhiên trầm giọng nói. Sư đệ, không nên suy nghĩ loạn, cũng đừng vọng tưởng hiện tại lập tức đột phá tầng chắn kia. Đã trải qua phúc sinh quy nguyên, còn có tu luyện tuần hoàn, tầng chắn này đã rất yếu đuối rồi, để tùy thời. Gocchuyenaudio.com, đều có thể đột phá, nhưng hiện tại việc đệ cần làm chính là không ngừng điều trị khôi phục thân thể, đã hiểu chưa? Sư tỷ, vừa rồi tỷ cho ta ăn thuốc gì? Vân Thiên Hà ngừng tâm tư nếm thử hiện tại đột phá, hỏi Miên Nguyệt. Miên Nguyệt nói, đó bất quá chỉ là kết mệnh dưỡng sinh hoàn do đệ tử Linh Nguyệt Phong luyện chế mà thôi, chủ yếu dùng cho người tu luyện quá độ, hoặc là thụ thương khiến cho thể lực và tinh lực suy yếu, so với việc người bình thường ăn cơm một tháng còn có hiệu lực khôi phục mạnh hơn nhiều, cho đệ ăn vào viên dược hoàn này cũng là viên có dược lực cực mạnh. Nói xong, Miên Nguyệt dừng lại một chú, nói tiếp. Đương nhiên, đệ cũng có thể dùng một ít huyền đan linh thú, như vậy sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Mấy thứ này, vốn là tinh hoa thiên địa do linh thú hấp thu ngưng tụ trong cơ thể, sau đó dung hợp với máu huyết khí mệnh thể dựng dục ra, đối với cấp độ của đệ hiện tại, hiệu quả khôi phục phi thường tốt. Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút, chính mình còn 4 viên huyền đan linh thú, 1 viên kim đan linh thú, liền hỏi. Sư tỷ, nếu như hiện tại ta nuốt vào 1 viên kim đan linh thú sẽ sinh ra hiệu quả gì? Tiểu tử thối, thuốc cũng không phải tùy tiện ăn bậy là được, kim đan linh thú cũng như vậy, nếu như đệ hiện tại ăn vào, đó chính là thuốc của hổ lang rồi, lấy tình trạng thân thể của đệ hiện tại tuyệt đối không thể chịu đựng được năng lượng do kim đan linh thú phóng xuất ra, bất quá kim đan linh thú đối với người có tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh phong bình thường mà nói, dùng thêm một ít đan dược phối hợp như vậy khi đột phá cảnh giới tu vi sẽ sinh ra hiệu quả rất không tồi. Vậy sư thì nghĩ ta tại lúc đột phá xong ăn vào kim đan linh thú hay là chưa đột phá chuẩn bị đầy đủ rồi ăn vào tốt hơn? Vân Thiên Hà hỏi, đương nhiên là khi đột phá ăn vào một chút, khi đó tại thời điểm đột phá cảnh giới tu vi cấp tốc bổ sung khôi phục lực lượng thân thể bị tiêu hao, thậm chí còn có tác dụng củng cố và tăng cường tu vi công lực, nếu như chỉ dựa vào nó phụ trợ đột phá, ta không đề cập tới những người mỗi lần đều dùng vào đan dược để đột phá đề cao tu vi, điều này đối với việc đột phá vách chắn nhân cảnh sau này cực kỳ không tốt. Xem ra, đạo lý là giống nhau, chỉ có tự thông qua chính mình tu luyện sinh ra lực lượng đến đột phá vách chắn, đó mới là chính đạo, như vậy sẽ càng trở nên mạnh mẽ, bởi vì thời điểm đột phá vách chắn, cũng là một khảo nghiệm đối với ý chí và tinh thần, còn có kinh nghiệm tất cả các phương diện tổ hợp lại của người tu luyện. Chỉ có thể dựa vào chính mình giải trừ ràng buộc mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà liền lấy ra 1 viên huyền đan ngụy linh thú trực tiếp nuốt vào. Lúc huyền đan ngụy linh thú tiến vào trong cơ thể, Vân Thiên Hà vận công nhanh chóng dung hòa cỗ năng lượng tỏa ra, bắt đầu lan tràn khắp thân thể, khôi phục thân thể. Đồng thời trong quá trình khôi phục lại, Vân Thiên Hà lại tu luyện ôn tập lại mấy công pháp Tuyết Ngọc Tam Thức, còn có Hàn Tinh Ngọc Cốt Công, Phá Thiên Tam Tuyệt mấy thức đầu tiên Khôn Định Ấn. Mỗi khi đánh ra một quyền, hiệu quả của huyền đan sẽ thẩm thấu vào gân cốt da thịt, còn có cơ quan nội tạng của Vân Thiên Hà tiếp nhận một lần rèn đúc khôi phục và tăng mạnh hiệu quả, rèn luyện thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ cực hạn. Miên Nguyệt thấy Vân Thiên Hà dùng đến phương thức này để gocchuyenaudio.com khôi phục không khỏi gật đầu tán dương nói. Đệ rất thông minh áp dụng thực chiến, tại trạng thái khôi phục từ yếu biến thành mạnh, điều này sẽ làm cho trạng thái thực chiến của đệ sẽ đạt tới điều kiện tốt nhất, đồng thời trong rất nhiều quá trình khác nhau sẽ tạo thành điều tiết tốt nhất. Người tu luyện có thể tại quá trình thực chiến nhận được sự đột phá về tu vi, đây hiển nhiên là một hiện tượng tốt. Luyện tập khôi phục gần 3 canh giờ, hấp thu toàn bộ dược lực của viên huyền đan kia, thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn có chút gầy, nhưng Vân Thiên Hà cảm giác toàn thân, mỗi một phần nhỏ nhất đều tràn đầy lực lượng bạo tạc. Lúc thu công, Vân Thiên Hà cũng không tiếp tục dùng huyền đan linh thú. Tuy rằng tinh lực và thể lực thân thể đã khôi phục lại 7-8 phần, thế nhưng hắn cảm thấy trong bụng trống không rất không thoải mái, liền thấy trong động thính có đặt một hộp thức ăn, lúc này liền tiến tới mở ra thấy bên trong có một ít điểm tâm ngon lành, lập tức ăn uống như hổ đói. Mà Miên Nguyệt nhìn Vân Thiên Hà ăn uống, lại nói. Đệ hiện tại đã tu luyện trong luyện nguyệt động gần 4 tháng rồi, cho đệ thời gian tu dưỡng 10 ngày, sau đó tiếp tục trở lại luyện nguyệt động bế quan, bất quá lần sau không được dùng bất cứ khối kỳ thạch nào ở đây để bố trí trận pháp kia, nó sẽ lấy mạng người. Mặt khác, trong tông môn có mấy vị khách nhân, đệ cũng nên gặp mặt bọn họ một lần, bọn họ đã theo đệ gần 1 năm rồi. Vân Thiên Hà sửng sốt liền há miệng, điểm tâm trong miệng rơi xuống. Cách chương.